Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. Phồn hoa tựa gấm, hào quang bốn phương đều có thể từ bỏ, nhưng chân tình đâu dễ gì có được. Tôi muốn nói với mọi người rằng, có người yêu thương chúng ta là một điều tuyệt vời, nhưng nếu không có ai yêu thương chúng ta buộc phải yêu thương bản thân mình gấp bội. Cuộc đời này ít người trong tuyết đưa than mà đa phần là dệt hoa trên gấm. Bởi vậy hãy biến bản thân thành gấm trước đã. Vãn Tình. Lời mở đầu. Khi viết cuốn sách này vào 7 năm về trước, tôi vẫn còn là một phụ nữ khá nhàn rỗi. Lúc rảnh, tôi thường ghi chép lại những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, cũng thích viết cảm nhận của bản thân về những việc xảy ra quanh mình. Đây cũng chính là khởi nguồn của cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc. 7 năm trước, tôi đã xin nghỉ việc. Tôi dùng khoảng thời gian 4 tháng trong năm để viết lách sáng tác. Thời gian còn lại tôi sẽ đi trò chuyện hoặc dạo phố với các bạn thân. Hồi ấy chúng tôi đều chưa có con, cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, có thể tùy ý hưởng thụ lối sống thanh nhàn này, như thể cả thế gian đều thuộc về chúng tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn không khỏi cảm khán một câu, tuổi trẻ tuyệt vời biết bao. Nhưng khi nhớ lại cõi lòng mình 7 năm về trước, cảm xúc của tôi đã thoáng mơ hồ, giờ e là tôi không thể tìm về cõi lòng của những ngày xưa ấy. 7 năm sau, tôi đã có con, một bé gái chưa tròn 3 tuổi, thông minh lém lỉnh, rất tỉnh nghịch, bướng bỉnh. Bé hay làm vỡ mỹ phẩm dưỡng da mới của tôi, nhưng cũng thường tặng tôi những niềm vui bất ngờ. Mà thay đổi lớn nhất là vào 4 năm trước, khi mọi thứ quá buồn tẻ vô vị, tôi đã bắt đầu khởi nghiệp. Và thế là từ một phụ nữ rảnh rang thanh nhàn, tôi đã trở thành một con người cuồng công việc. Tôi có tài khoản WeChat công khai, sống bằng tất cả những gì chúng ta có với 3 triệu người theo dõi, lọt top 500 tài khoản WeChat công khai lớn nhất Trung Quốc. Tôi trở thành tác giả của cuốn sách bán chạy triệu bản, khích lệ phụ nữ trưởng thành. Bạn đắt giá bao nhiêu? Tôi có nhóm giao lưu hội trưởng thành cùng Vãn Tình với hàng chục ngàn học viên, mỗi năm tăng trưởng hơn 20.000 người. Tôi sáng lập thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da của riêng mình, vòng tiễn chi mềm, hướng dẫn phụ nữ hoàn thiện cả ngoại hình và nội tâm, không còn hâm mộ ước ao cuộc sống của người khác. Thương hiệu của tôi đã trở thành món quà được rất nhiều chị em yêu mến chia sẻ. Dù là những năm tháng thanh nhàn của ngày xưa hay là những tháng ngày bận rộn của hiện tại, tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của bản thân mình. Đó đều là những trải nghiệm cuộc sống chân thật của tôi. Nếu 7 năm về trước tôi đã chọn lối sống bận rộn như bây giờ, có lẽ tôi sẽ không có lấy một ngày được hưởng thụ cuộc đời mình. Vậy chẳng khác nào bạc đãi bản thân. Nhưng nếu bây giờ tôi vẫn sống như 7 năm về trước, có thể tôi sẽ cảm thấy cảm giác an toàn đang khiến tôi xói mòn từng ngày. Bởi vậy mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất, cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất. 7 năm qua đi, không biết những độc giả theo dõi tôi tuổi đầu có còn đó hay không. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng rằng hồi ấy tôi có hơn 700 người theo dõi trên WeBoy. Vì khi đó có ít người theo dõi, cũng vì tôi quá rảnh nên tôi luôn trả lời câu hỏi của tất cả mọi người, giao lưu với độc giả như những người chị em tuy không cùng chung dòng máu. Hiện tại, mỗi ngày đều có tới hàng ngàn, hàng vạn độc giả nhắn tin, bình luận cho tôi, khiến tôi trả lời không xuể, đành xem như là duyên phận. Cũng không biết trong số đó có còn những độc giả đang theo dõi tôi từ thuở ban đầu hay không. Tôi chúc tất cả mọi người đều mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Cảm ơn các bạn vì những tháng năm đã đồng hành cùng tôi, cũng chờ mong những tháng năm sẽ bầu bạn bên tôi. Xin kính tặng cuốn sách này cho tất cả các cô gái đang bồn bà nỗ lực giữa chốn hồng trần và cả những người mà tôi yêu tha thiết. 1, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. A Ngạn thường nói tôi giao thiệp rộng, thích kết bạn với đủ loại người ở mọi độ tuổi. Đúng vậy, kết bạn với những người nhỏ tuổi hơn mình, tôi có thể cảm nhận được hơi thở thanh xuân tỏa ra từ con người họ. E là chỉ độ tuổi ấy mới có được sức sống mãnh liệt căng tràn như vậy.

muốn sống như vậy thì chắc chắn tôi phải có một cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ mấy nơi như Tây Tạng tôi đều chưa đi bao giờ. A Ngạn vẫn thường nói, nếu tôi tới những khu vực cao hơn mực nước biển thì cơ thể sẽ chịu không nổi. Tôi cũng không muốn lập kế hoạch cho cuộc sống sau này, mà mong mỗi ngày trong tương lai đều tràn đầy mới lạ với vô vàn niềm vui bất ngờ. Tôi sẽ đi những nơi mình chưa từng đặt chân tới, thưởng thức những cảnh đẹp mà mình chưa từng được ngắm nhìn, hưởng thụ những món ngon mà mình chưa từng được nếm thử, làm quen với bạn bè bốn phương, trò chuyện về trời Nam đất Bắc, sông núi mênh mông. Quan trọng nhất là dù tôi tới nơi nào, bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông yêu thương bầu bạn. Nhưng khi tôi 45 tuổi, cha mẹ tôi đã mất mờ chân chậm, cần tôi chăm sóc. Ngộ nhỡ cha mẹ tôi sinh bệnh, sao tôi có thể bỏ họ mà đi hưởng thụ một mình. Khi ấy con tôi chắc cũng phải hơn 10 tuổi rồi, cũng cần tôi chăm sóc, tôi có thể bỏ lại con mình được ư? Tôi hỏi ngược lại A Ngạn, vậy cuộc sống mà anh chờ mong nhất sẽ như thế nào? A Ngạn chân thành đáp, cuộc sống mà anh chờ mong nhất là được cùng em sống cuộc sống mà em mong mỏi. Tôi hỏi lại, thế anh thấy chuyện lãng mạn nhất là gì? Dường như A Ngạn đã suy ngẫm về điều này rất nhiều lần. Anh nói, khi em đầu bạc răng long, anh vẫn sẽ ngồi xích đu tắm nắng với em thế này. Anh sẽ cùng em ôn lại những chuyện nhỏ nhặt trong suốt một đời dài. Nếu lúc ấy anh còn hát được, anh sẽ hát cho em nghe bài Xế chiều mà em thích nhất. A Ngạn hát lên khẽ khẽ, nếu ta có thể xin cho người một chút thanh xuân, ta sẽ cất giữ chúng trong tim, dù cho tóc bạc như xương, cũng vàng héo úa, nhan sắc phai tàn, chỉ cầu mong trong lòng còn một thoáng hồn nhiên. Người và ta vui cười hạnh phúc, nuối tiếc tuổi hòa chẳng còn lại bao nhiêu. Mặt trời lặn đằng tây, bóng hoàng hôn nhuộm tối chân trời, đôi ta cùng bước vào tuổi xế chiều, nhìn lại bao chuyện ngọt ngào, mấy hồi sầu bi, khi vui khi buồn. Tôi ngẩn ngơ nghe anh hát, lòng chợt mường tượng ra một khung cảnh. Vào một buổi chiều đông, nắng vàng ấm áp, hai cụ già tóc bạc hạnh phúc ôn lại một đời đã qua. Cụ ông run rẩy ngâm nga một bài hát, cụ bà mỉm cười lắng nghe, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa. Cụ ông khẽ hôn lên gương mặt đầy nếp nhăn của bà, rồi cũng lìa trần trong ung dung bình thản. Không còn nuối tiếc, không có đau khổ, không có biệt ly, hai người cứ thế lặng lặng rời xa trần thế. Ánh nắng chiếu lên bóng sáng của họ, khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên. 6. Anh là món quà tuyệt vời nhất. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mới sáng sớm, cô bạn thân đã nhắn tin nhắc tôi. Cương à, đừng quên mua sô-cô-la cho anh xã nhà cậu nhé, đàn ông cũng cần được dỗ dành mà. Tôi rời giường sửa soạn rồi ra khỏi nhà, trên đường ngập tràn không khí ngày lễ. Tôi thoáng ngửi chút thôi cũng có thể cảm nhận được hương thơm của hoa hồng và sô-cô-la đượm vị tình yêu ngọt ngào. Khi mới quen nhau chưa lâu, tôi từng nói với A Ngạn, anh nói xem tại sao đàn ông lại tặng hoa cho phụ nữ. Xét về mặt sinh học thì hoa chính là của quý của thực vật. Anh nghĩ nếu một người đàn ông ôm một đống của quý của thực vật đứng trước mặt phụ nữ thì tâm tư ý đồ của anh ta có tốt đẹp được không? Điều này dẫn đến hậu quả trực tiếp là suốt bao năm nay anh chưa bao giờ tặng hoa cho tôi. Đừng nói là hoa, đến cái lá cây anh ấy cũng chưa từng ban cho tôi một lần. Tôi nghĩ đây phải gọi là gieo gió gặt bão. Vậy nên khi tôi thấy hoa hồng đỏ rực ngập tràn đường phố, khỏi nghĩ cũng biết trong ngày này không có bất kỳ đóa hoa nào thuộc về mình. A Ngạn cũng sẽ không chờ tôi niềm vui bất ngờ nào đâu. Đang đi dạo thì tôi bỗng nhận được tin nhắn của A Ngạn. Anh đã đến sân bay rồi, tối về sẽ đón lễ tình nhân với em. Thế là tôi tự an ủi mình, rốt cuộc là mày cần có người hay là cần có hoa? Cõi lòng tôi trả lời, hoa là vật chết nhưng người là vật sống, đương nhiên là tôi cần người rồi. Khi đi ngang qua một cửa hiệu bán hoa, thấy trong đó khách hàng đông đúc, tôi không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Giữa nhóm người, tôi thấy một ông chú có tuổi đi một lượt trước các loại hoa cỏ, cuối cùng chọn một bông hồng đỏ được gói cực kỳ đơn giản, sau đó run run tay rút ra 20 tệ từ trong túi rồi đưa cho người bán hàng cùng với bông hoa. Cô gái của cửa hiệu bán hoa nhận lấy bông hồng và tiền mặt, thoáng nhìn ông chú rồi vừa gói bông hồng vừa nói, chú ơi, người ở tuổi chú mà còn mua hoa là hiếm lắm đấy ạ. Ông chú ngượng ngùng xoa xoa tay. Tôi muốn tặng cho bà nhà một niềm vui bất ngờ. Nghe vậy tôi lờ đãng mỉm cười. Đúng là một người đàn ông lãng mạn và hiểu lối sống đẹp. Người vợ của chú dẫu có bị tuổi tác làm cho sắc đẹp phai màu, tóc bạc tựa xương, nhưng bà ấy vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ông chú nọ cẩn thận cầm lấy bông hồng đỏ được bọc gói kỹ càng rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giỏ xe đạp. Trong giỏ còn một bó rau xanh và một bó rau hẹ. Giữa sắc màu xanh xanh điểm xuyết một bóng đỏ kiều diễm. Chỉ một bông hồng đỏ bình thường vậy thôi lại khiến khóe mắt tôi ửng đỏ. Tôi gọi điện cho cha chồng, nhắc ông nhớ mua cho mẹ chồng tôi một bông hoa hồng. Ở đầu dây bên kia, ông cụ vui vẻ cười. Ôi, cái con bé này, cha già đâu rồi, còn xúi chạy theo mấy trò của tụi thanh niên nữa ạ. Tôi bĩu môi, rất muốn mách lẻo với ông, con trai của cha có mua hoa cho con đâu. Điện thoại được đưa tới tay mẹ chồng, bà vui vẻ nói. Cha con xấu hổ đấy, sáng nay ông ấy đã tặng mẹ hai bó cải trắng rồi, tối nay bọn ta sẽ ăn xôi cạo. Tính cách hài hước và rộng rãi của bà khiến tôi ấm lòng. Tôi dặn ông bà cụ đừng bận rộn quá, chi bằng tôi đến cả nhà cùng đón lễ với nhau. Mẹ chồng tôi từ chối, bà nói muốn sống trong thế giới của hai người. Nhưng tôi nghĩ hẳn là bà không muốn quấy rầy chúng tôi. Tôi đến, tôi và An Hạn cùng ăn cơm và xem phim. Trên đường về đi ngang qua cửa hiệu bán hoa nọ, tôi trách anh chưa bao giờ tặng hoa cho mình. Anh bèn véo mũi tôi rồi bảo, em bảo đàn ông tặng hoa là có ý đồ xấu cơ mà, giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng thế à? Tôi tủi thân nói tiếp, không có hoa hồng kiều diễm thèm tôi cho em đã đành, anh cũng chưa từng tặng em lấy một cọng rau xanh đâu nhé. Anh lặng lặng nhìn tôi chăm chú, vừa cười vừa nói, bao năm nay luôn có một người đàn ông nhớ tới việc đón mọi ngày lễ cùng em, dù cách xa ngàn dặm cũng phải quay về bên em, lại có một trái tim mãi mãi yêu em, lẽ nào đây không phải là món quà tuyệt vời nhất hay sao? Tôi nghe vậy thì vui lắm, chẳng bận tâm cả hai vẫn đang đứng giữa đường, cứ thế ôm lấy cậu anh rồi nhón chân lên thì thầm vào tai anh. Đúng thế, anh là món quà tuyệt vời nhất của em. Đúng vậy, không có hoa hồng, không có sô-cô-la, chỉ cần người đàn ông mình yêu và yêu mình ở bên bầu bạn thì đã là điều tuyệt vời nhất ở trên đời đối với tôi.